Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, ta cùng hắn, chính là như thế bắt đầu canh 2, ngày 23 tháng 8 giây lát tức đến, buổi sáng 10 giờ, Hương Giang Hoài Ninh, đại dạp hát kín người hết chỗ, tranh quang giải trí xuất động, gần trăm tên bảo tiêu duy trì giữa sân bên ngoài trật tự. Siêu danh tác dẫn tới một chúng fan khe khẽ nói nhỏ. Trình lão bản có phải hay không có chút lo lắng quá độ. Ha ha, ta cũng cảm giác nhưng này hai người đến bây giờ đều còn không có công khai quan hệ à. Hãn, dù sao đại gia trong lòng biết rõ ràng giới giải trí công khai bí mật tới hết đợt này đến. Đợt khác tới. Tới thanh âm trong lúc nhất thời như cuộn sóng giống nhau mạn hơn người chiều. Chậm rãi, bao trùm ồn ào náo động nghị luận thanh. Sân khấu thượng ánh đèn lóa mắt. Dưới đài một bên kia phiến môn bị bảo tiêu từ bên trong mở ra. Một cái xuyên thiển vàng nhạt tu thân váy nữ nhân xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Toàn trường phen tịnh một cái chớp mắt. Thét to. A a a, Chu Thuyền, Chu Thuyền, buổi họp mặt fan người chủ trì vẫn luôn chưa từng công bố. Trước mắt nữ nhân này vừa xuất hiện liền dẫn phát rồi toàn trường cái thứ nhất sao sao. Chu Thuyền, Hương Giang đài truyền hình giải trí kênh chứ danh người dẫn chương trình. Tính cách dịu dàng, đa tài đa nghệ, chi tâm tỉ tỉ định vị làm nàng rất có người xem duyên. Giờ phút này, tay cầm microphone nàng giơ tay chiều một chúng fan vẫy vẫy tay. Một bên hướng sân khấu thượng đi, một bên doanh doanh cười nhạt, cho rằng mọi người xem đến ta sẽ thất vọng đâu. Sẽ không, các fan giả trường thanh âm hô, Chu Thuyền ở trên sân khấu đứng yên, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn quét một vòng, lại hỏi. Kia so sánh với mà nói, đại gia là càng thích nhìn đến ta đâu, vẫn là càng muốn gặp đến đào yêu đâu. Sân khấu thượng phen tịnh một cái chớp mắt, có người cơ trí mà kêu, đều thích, Chu Thuyền làm phủng tâm trạng. Hảo đi, vì bảo đảm đại gia còn có thể hảo hảo mà đương bằng hữu. Cái này đáp án vẫn là đừng ra tới chọc người thương tâm. Làm chúng ta vỗ tay cho mời hôm nay gặp mặt sẽ vai chính. Đào yêu, thủy triều vỗ tay tiếng thét chói tai chợt vang lên. Sân khấu một bên cửa, dẫn đầu xuất hiện Phượng Dịch. Cảnh Ninh cùng Vưu Khả Nhân ngồi xuống đệ nhất bài dự lưu vị trí thượng. Bọn họ lúc sau, một đạo mảnh khảnh đĩnh bạt thân ảnh ở hai cái bảo tiêu hộ ủng hạ cất bước mà nhập. A a a a, yêu yêu, đào yêu ta yêu ngươi. Hảo soái a, thiếu soái thiếu soái, thiếu soái thiếu soái, thiếu soái thiếu soái. Đến cuối cùng, ở đây sở hữu fan khẩu kính nhất trí mà lặp lại kêu nổi lên này hai chữ. Vang dội thanh âm thiếu chút nữa ném đi nóc nhà. Đào yêu ở mọi người tiếng thét chói tai chung lên đài. Mặt chiều dưới đài đứng yên, nàng nhỏ dài trắng nõn ngón tay ẩn thượng vành nón đem mũ lưỡi chai tháo xuống. 90 độ khom lưng sau ngồi dậy tới, đạm cười nói, ta cảm thấy các ngươi khả năng sẽ thích ta này thân trang điểm. Liền như thế tới, nàng đem gần nhất thật dài một đầu toái phát tu bổ lại đoạn một chút. Thuần màu đen lộ xương quai xanh tiểu V lạnh ngắn tay áo thun trang bị một cái màu lam nhạt quần. Jean, chợt vừa thấy, hoàn toàn là một cái thanh tú đĩnh bạt thiếu niên lang. Ngũ quan sâu sắc, dung sắc chắc tuyệt. A a a a, sân khấu hạ các fan lại một lần hét lên. Đây là đại đa số người lần đầu tiên như thế gần gũi mà tiếp xúc đào yêu. 19 tuổi nữ hài so các nàng trong tưởng tượng càng trắng nõn mỹ lệ. Bất quá, nàng Mỹ cùng giới giải trí đại đa số nữ minh tinh đều không giống nhau. Đào yêu trên người là có chút sáng quắc anh khí. Này sợi anh khí đem nàng mặt mày phụ trợ đạt được ngoại kinh diễm money, nàng thậm chí cái gì cũng không cần làm, chỉ tùy ý mà đứng ở ánh đèn hạ liền làm người cảnh đẹp ý vui. Ta yêu thịnh thế mỹ nhan a, bóc dáng hảo cao, eo dưới đều là chân. Nhân gia thân cao có 1m7 đâu. Anh, Âu Dương gia này gen quả thực ngưu bức. Ha ha ha, ở phen một trận thấp giọng nghị luận chung. Đào yêu bị Chu Thuyền mời ngồi xuống trên sofa. Phen gặp mặt tổng cộng có 3 cái phân đoạn. Đệ nhất, hiện trường hỏi đáp. Đệ nhị, phen hỗ động. Đệ tam, tài nghệ triển lãm money. Chu Thuyền trước đó cùng Đào yêu đã từng có câu thông. Mắt thấy hiện trường người xem cảm xúc tăng vọt cũng đã chịu một tia cảm nhiễm. Mỉm cười mở miệng nói. Đầu tiên đâu, thực vinh hạnh trở thành hôm nay trận này gặp mặt sẽ người chủ trì. Lần đầu tiên chịu mời chủ trì loại này buổi họp mặt fan. Nói thật, ta trong nội tâm có một tia thấp thỏm. Rốt cuộc ngày mai muốn đi theo thượng hot search sao? Đại gia cảm thấy ta này tạo hình có khỏe không? Phúc, ha ha, phía dưới fan phát ra một trận cười ầm lên thanh. Chu Thuyền nhìn có chút thẹn thùng Đào yêu, nhoẻn miệng cười, hảo, chỉ đùa một chút chuyện vừa chuyển. Nàng chiều Đào yêu tung ra cái thứ nhất vấn đề, yêu yêu đối chính mình trên người hot search nữ vương này nhãn như thế nào xem. Ban đầu khẳng định có chút bối rối, Đào yêu cười. Bị truyền chiếu cho hấp thụ ánh sáng kia một lần. Hoàng Quý Phi đoàn phim vừa lúc liên hoan. Ghế lô mọi người di động đều vang cái không ngừng. Khi đó cả người đều rất ngốc. Đã quên có bao nhiêu lâu. Ta cả người cũng chưa biện pháp tự hỏi đi làm sao bây giờ. Đến cảm tạ phó ảnh đế. Mượn quần áo đem ta trang điểm một phen. Đục nước béo cò mà ra quán ăn, hiện tại đâu? Chu Thuyền đúng lúc hỏi. Đào yêu than một tiếng, nhấp môi nhìn về phía nàng, đặc chân thành hỏi, nếu ta nói đã thói quen, có thể hay không bị mắng thượng hot search? Chu Thuyền cười khúc khích, đúng trọng tâm mà nói, rất có khả năng, cho nên ngươi xem monster. Đào yêu buông tay, vô luận ta nói cái gì làm cái gì đều khả năng khiến cho nào đó thảo luận. Này đó thảo luận cũng luôn có tính hai mặt, có người thích liền có người chán ghét, người đáng ghét nhiều hình thành bắn ngược đại gia đồng tình rất nhiều lại sẽ thích ta. Vẫn luôn cảm thấy giới giải trí rất thần kỳ, ta vô pháp đi quyết định người khác như thế nào đối đãi ta. Duy nhất có thể làm, đó là tận lực làm tốt chính mình, hảo hảo sinh hoạt. Nghiêm túc đóng phi môn sơ ân. Chu Thuyền cười gật gật đầu, đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, lại hỏi, lúc ấy kia tổ ảnh chụp khiến cho oanh động đích xác làm người ký ức hãy còn mới mẻ. Đại đa số người cũng là từ kia bắt đầu chú ý ngươi. Nói vậy đại gia cùng ta giống nhau, đối lúc ấy kia tổ ảnh chụp phía sau chuyện xưa phi thường tò mò. Có thể nói sao? Này vấn đề, xảo diệu lại ôn hòa. Đào yêu chiều nàng cười cười, theo bản năng hướng sân khấu hạ nhìn thoáng qua. Phượng Dịch đám người lúc trước cùng Chu Thuyền từng có câu thông, truyền đạt nàng ý tứ, tận lực giống đại gia triển lãm một cái chân thật. Đào yêu phỏng vấn chung, nàng có thể vô lôi khu vấn đề. Các ngươi muốn biết? Đào yêu cầm microphone mặt chiều người xem, đột nhiên hỏi, tưởng a, trình lão bản, chi tiết, các fan sừng sốt một cái chớp mắt, các loại tiếng thét chói tai vang lên. Đào yêu định thần, mặt mày mấy phần dung túng mấy phần ôn nhu, cười nói, chúng ta trong cuộc đời sẽ làm ra rất nhiều ở lúc ấy xem ra giống như đắm mình trụy lạc. Sự sau nhớ tới, lại nguyện ý như vậy vẫn luôn xa đọa sự ta cùng hắn. Chính là như thế bắt đầu, lời nói ngoài lề phía trước cự ngọt báo động trước. Độc thân cậu muốn chuẩn bị thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, a gạch chéo ngược, mũ om mũ, tương đương tại đây, long trọng đề cử thư viện bạn tốt, Vũ Lạnh cổ ngôn tân tác. Khuynh thế quyến sủng, vương gia đầu tường thế tóm tắt, đối mặt từ trong ao đi ra mỹ nam. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm này dưới háng, lộ ra hoa si thần thái. Vương gia thật uy vũ, nam nhân làm lơ nàng tồn tại. Bình tĩnh mặc quần áo, cách nhật, nàng từ trong ao đi ra, nghênh hướng nam nhân ánh mắt, mị nhãn như tơ, như yêu tinh câu hồn nhiếp phách. Vương gia, ta mị sao? Nam nhân thân hình cứng đờ. Thô xem sắc mặt thong dong, nhìn kỹ bên tai đỏ sầm đi lại rồi mới. Nàng thuận lợi đem vị này không gần nữ sắc nam nhân ăn sạch sẽ. Ngày nọ, chạy đến hẹn hò nam nhân thấy nữ nhân ở trong viện biên chế cái sọt. Rất là khó hiểu, gì dùng. Nàng nói, ta chưa xuất giá liền trước phản bội ra cùng vương. Bị hắn bắt được đến đôi ta gian tình. Nhất định sẽ bị chồng lồng heo. Thừa dịp không bị phát hiện phía trước, cấp chính mình biên cái đẹp lồng sắt. Sau này bị trầm hồ thời điểm cũng có thể bãi cái tư thế từ đắc hảo xem chút. Mộ nam ngoặc kép JS3V3. Hết chương.